Tiểu Phượng Hoàng biến của nàng và Thần Long biến của Như Nguyệt chỉ sợ sẽ có được lĩnh vực của Vũ Vân cùng Mephisto đều không thể ngăn cản, huống chi là những tinh tọa thủ hộ giả khác. Một hồi đọ sức mạo hiểm cứ vậy mà chấm dứt, bởi vì đọ sức kế tiếp chính là băng và hỏa. Tinh tọa thủ hộ giả Chòm Sao Thủy Bình Salem đấu với chiến sĩ cầm tinh cầu Quản Bình. Hai người vừa ra tràng đấu thì khí tức trên người hoàn toàn khác biệt, nhiệt độ trên đỉnh Everest hạ thấp, năng lượng của Salem hiển nhiên đạt được trợ giúp cực lớn. Lam sắc quang mang lập lòe, nhìn toàn thân của hắn tỏa ra hào quang lạnh giá. Nhìn qua Salem trước mắt, Tề Nhạc lại nghĩ tới công chúa địa ngục Tát Lãnh Nhi, nàng không biết thế nào, Lucifer bị thương nặng, không biết nàng bàn giao với cha của mình như thế nào rồi. Quản Bình cũng không đem năng lượng tỏa ra khỏi thân thể, nhưng mà hòa quang hỏa diễm nóng rực, nhìn qua đối thủ như băng sơn thì gương mặt điềm đạm của hắn trở nên cường hoành. Bởi vì nhiệt độ ở đây rất thấp cho nên không tỏa ra ngoài thân thể, ảnh hưởng của thời tiết sẽ trở nên nhỏ hơn. Cho nên Quản Bình mới tận lực bảo trì năng lượng của mình. Đối thủ trước mặt bất kể mạnh hay yếu thì hắn tuyệt đối không được thua. Mình đã hoàn thành sứ mạng, nếu như hắn thua thì chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Hai mắt Salem nhìn qua Quản Bình liền biến thành màu xanh da trời, tuyết trên không trung. Gocchuyenaudio.com rơi xuống bao quanh thân thể của hắn, dưới tác dụng của năng lượng cả đỉnh Everest lại lạnh hơn vài phần, trở nên càng thêm giá lạnh. Cách chương.